Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, tu chỉnh. Trong thần điện, một ít trước đây hầu hạ thần người hầu liền đang ở nơm nớp lo sợ giạt trong điện huyết tích. Nguyên bản ở những người này xem ra thần cao cao tại thượng, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Thần quyền một buổi sáng ngã xuống. Các nàng tự nhiên sợ rất. Dù sao hải tặc là ác đại danh từ. Đi lên thật cao bậc thang. Ngồi trên thần tọa, Sabo quan sát trong điện tất cả. Đại có một loại quân lâm thiên hạ oai. Trách không được người nhiều như vậy thích quyền thế. Được bao nhiêu bởi vì quyền thế mà lục đục với nhau. Tùy ý giết chóc. Vì còn không phải là bây giờ loại này cao cao tại thượng cảm giác. Nghĩ vậy, Sabo không khỏi vi vi iso. Xem ra lần này Skypiea tới coi như rất đáng giá. Chỉ ít cũng để cho hắn cảm thụ một cái như thế nào quyền thế. Công hãm bơ ca liền chưa tính là uổng phí thời gian. Bất quá đáng tiếc là quyền thế cũng không phải theo đuổi của hắn. Thực lực mới là căn bản. Không có thực lực có được quyền thế tựu như cùng lục bình không có rể thông thường. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá vỡ. Huống chi, cái này bơ ca đảo sân khấu thật sự là quá nhỏ. Sabo nguyên bản cũng không có ý định ở chỗ này lâu. Hơn nữa hắn cũng nguyên bản không có công hãm hòn đảo nhỏ này ý tứ. Chẳng qua là sự tình xảy ra có nguyên nhân. Ý muốn nhất thời mà thôi. Nếu công hãm hòn đảo nhỏ này, tự kiên thúy ở chỗ này tu chỉnh một đoạn thời gian a. Nói thật, Sabo từ xuyên Việt tới nay, đã có 2 năm rồi. Trong thời gian 2 năm, hắn lớn lên rất nhiều nữa. Mặc dù tuổi tác chỉ có 12 tuổi, nhưng vẫn như cũ có tiếp cận 1m9 đầu. Vóc người mặc dù không coi là khôi ngô, nhưng trong cơ thể tích chứa lực lượng nhưng là vô cùng kinh người. Cho nên với người khác đều cho là hắn chí ít cũng có 17-18 tuổi chừng. Mà cái này trong thời gian 2 năm, Sabo hầu như đều là ở phiêu bạc trên biển. Ở trên đất bằng thế giới cộng lại sợ rằng cũng không có 2 tháng. Hắn thật là có một ít hoài niệm lục địa cảm giác. Cho nên hắn dự định ở bơ ca bên này tu chỉnh một đoạn thời gian. Bơ ca đảo ở vào 6.000 mét trên bầu trời. Dưỡng khí mỏng manh. Nhưng cái này cũng là Sabo coi trọng ưu điểm của nó chỗ. Mỏng manh địa dưỡng khí sẽ cho người khó thích ứng. Bình thường hoàn hảo. Một ngày chiến đấu, bên kia hội tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Dù sao ở trong chiến đấu, huyết dịch gia tốc, một ngày thiếu dưỡng, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Sabo chính là dự định mượn cơ hội này, làm cho thuyền viên đều ở đây bơ ca hảo hảo huấn luyện một phen. Đối với bọn hắn như vậy thực lực đề thăng có ích lợi rất lớn. Đương nhiên, quang là như vậy mà nói, sợ rằng lấy thể chất của bọn họ, không dùng được vài ngày liền có thể thích ứng ở Skypiea chiến đấu như vậy hoàn cảnh. Một thứ khác liền có thể phát huy được tác dụng rồi. Phòng trọng lực, dựa theo kình thiên dự tính, phòng trọng lực tối đa còn có thời gian nửa tháng liền có thể bị chế tạo ra. Nói như vậy, liền có thể gia tốc thuyền viên thực lực đề thăng. Đang dễ dàng ở Skypiea trên một bên thả lỏng, một bên tu hành, lưỡng không phải làm lỡ. Còn như xuất hàng thời gian, nhìn kỹ tình huống mà định ra, thời gian không bao lâu, Luchi, Ogre bọn họ liền toàn bộ đều trở về. Mấy người trông thấy ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa Sabo, không khỏi hơi sửng sờ. Bọn họ mặc dù biết Sabo sở hữu Haki Haosoku, nhưng dù sao thức tỉnh còn không bao lâu, vẫn chưa đối với hắn tự thân khí chất sản sinh nhiều ảnh hưởng lớn. Có thể hiện tại xem ra, Luchi, Ogre bọn họ phảng phất đã có thể chứng kiến Sabo trên người nhàn nhạt khí vương giả rồi. Thật là khủng khiếp tốc độ phát triển. Bọn họ âm thầm kinh hãi. Theo như vậy một vị thuyền trưởng, tựa hồ tương lai tràn đầy hy vọng. Ogre mở miệng nói, Sabo thuyền trưởng, tất cả thủ vệ đều đã bị chế phục. Những người này thể chất không tệ, chỉ chết đại khái 20 mấy người. Còn lại có chừng gần 500 người bị bắt sống rồi. Nên xử lý như thế nào? Sabo nghe xong, mở miệng nói. Ân, làm không tệ. Còn như những tù binh kia, Ân, còn có chút tác dụng. Liền để cho bọn họ phụ trách bình thường thủ vệ nhập cảnh chỗ cùng Skypiea. Kế tiếp, chúng ta phải ở chỗ này tu chỉnh một đoạn thời gian. Này việc vặt cũng không thể để cho chúng ta tự mình động thủ a. Ngồi đại điện một bên trên ghế, Robin cầm trong tay một quyển Skypiea thư tịch. Đang nghe Sabo lời nói sau, liền điều vừa cười vừa nói. Sabo, người nghĩ như thế nào ở chỗ này tu chỉnh? Chẳng lẽ người muốn ở chỗ này qua một bả làm thần nghiện? Sabo nhạt nhạt iso, Skypiea thần, có ý gì? Thế giới to lớn, chỗ ngồi này Skypiea bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Phải làm thần mà nói, vậy cũng phải là cái thế giới này thần tài đi, bằng không nhiều không có ý nghĩa a. Cái thế giới này thần, mọi người nghe xong, đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngay cả Robin, Luchi cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cần gì phải vì cái thế giới này thần? Đây chính là so với Hải Tặc Vương còn muốn mục tiêu thật xa. Muốn trở thành cái thế giới này thần, nhất định phải trước tiên đem Thiên Long Nhân, thế giới chính phủ, hải quân cùng với tứ hoàng chờ đã tất cả đều dẫm ở dưới chân mới được. Thế giới chính phủ thành lập 800 năm, ủng có thực lực vô cùng mạnh mẽ cùng nội tình. Hải quân càng là trải rộng tứ hải cùng Grand Line, ủng có vài vị đỉnh cấp chiến lược, mà tứ hoàng càng là đáng sợ, có thể cùng thế giới chính phủ cùng hải quân đối kháng. Mà Thiên Long Nhân tuy là nhìn như cuồng vọng tự đại, nhưng có thể làm thế giới quý tộc, khó bảo toàn không có gì con bài chưa lật tồn tại. Muốn trở thành thần, nhất định phải đưa bọn họ tất cả đều dẫm ở dưới chân mới được. Vậy cần thực lực tuyệt đối. Bằng không căn bản là không có cách làm được. Như vậy một mục tiêu, Sabo dĩ nhiên nói như vậy phong khinh vân đạm, khiến người ta nghe đều không thể tin được. Nhưng từ Sabo ánh mắt, giọng nói, biểu tình đến xem, hắn tựa hồ cũng không phải là thuận miệng nói đơn giản như vậy. Sabo trông thấy mọi người kinh ngạc biểu tình, không khỏi vừa cười vừa nói, các ngươi đây là cái gì biểu tình, có kinh ngạc như vậy sao? Ân, mục tiêu xác thực quá xa vời. Chúng ta đây trước hết định một cái tiểu mục tiêu. Trước trở thành Hải Tặc Vương lại nói. Tiểu mục tiêu. Hải Tặc Vương. Robin, Luchi, Ogre đám người thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại bọn họ đã chết lặng. Quả thực, so với việc thần, Hải Tặc Vương hoàn toàn chính xác chính là một cái tiểu mục tiêu. Ăn khớp là không có sai. Nhưng trong lòng bọn họ luôn là không nhịn được tưởng, nếu như muốn cho hết thảy hải tặc biết, bọn họ vẫn theo đuổi Hải Tặc Vương chỉ là Sabo một cái tiểu mục tiêu. Sẽ như thế nào ni? Trông thấy mọi người biểu tình, Sabo cũng không muốn lại trong vấn đề này kéo đi xuống. Thẳng thắn mở miệng nói, được rồi, không phải nói xấu rồi. Nói vậy các ngươi vừa rồi ở thời điểm chiến đấu cũng phát hiện nơi đây không khí mỏng manh đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng. Kế tiếp, các ngươi sẽ bắt đầu nếm thử thích ứng nơi này chiến đấu hoàn cảnh. Chờ mấy ngày nữa, ta có một dạng thứ tốt cho ngươi xem. Tuyệt đối có thể bang giúp đỡ bọn ngươi rất nhanh tăng thực lực lên. Luchi nghe nói như thế, không khỏi mở miệng hỏi. Sabo thuyền trưởng, là vật gì? Cũng khó trách Luchi hội gấp gáp như vậy. Từ hắn lên thuyền sau, liên tiếp bị đả kích. Sabo mạnh hơn hắn, hắn có thể tiếp thu. Nhưng Weevil, Gawak đều mạnh hơn hắn. Hoàn toàn đánh nát cái kia được xưng CP9 800 năm tới người mạnh nhất vinh dự. Điều này làm cho Luchi làm sao có thể tiếp thu. Mà Gawak đang nắm giữ siêu tiến hóa sau, thực lực chiến đấu càng là tăng nhiều. Cộng thêm Sabo đã có thể đủ niệm lực cùng Gawak rõ ràng giao lưu. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Gawak liền nắm giữ Haki Kenbunsoku cùng Busosoku Haki. Tiến bộ quả thực thần tốc. Này cũng làm cho Sabo có chút ghen tị. Nghĩ lúc đó, hắn vì nắm giữ Haki Kenbunsoku cùng Busosoku Haki tốn bao nhiêu thời gian? Ngậm bao nhiêu đắng? Mà Gawak bây giờ lại dễ dàng liền nắm giữ. Haki Kenbunsoku hoàn toàn chính là lực lượng tinh thần vận dụng. mà Busosoku Haki tuy là cùng lực lượng tinh thần không quan hệ nhiều lắm, nhưng lại cần lực lượng tinh thần tới khống chế. Gawak trời sinh liền hiểu được sử dụng niệm lực. Tinh thần của hắn cường độ không thể so với ngươi Sabo kém. Nắm giữ xong sắc bá khí phía sau, hắn mỗi ngày đều đang luyện tập. Hơn nữa độ thuần thục ngày càng tăng trưởng. Hiện nay đã có thể nắm giữ Haki Busosoku. Thực sự là kinh người tốc độ phát triển. Cái này là hiểu vận dụng lực lượng tinh thần chỗ tốt. Nếu như hắn có thể đủ sớm một chút đạt được niệm lực kết tinh, vậy hắn cũng không cần khổ cực như vậy rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.